Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 147 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà Phó cầm lấy tay cô ta, rồi lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô ta vài lần. Tôi không để cho cô điều trị, còn ai có thể điều trị được chứ? Dương tâm sao? Nhà họ Phó và người phụ nữ đó có mối thù không thể hóa giải được. Nói không chừng cô ta đến đây là để báo thù, vậy thì làm sao tôi có thể để cho cô ta đến gần chồng của mình được chứ? Phó Đức Chính vốn dĩ muốn nói vài lời với mẹ để thuyết phục bà ta, nhưng sau khi nghe xong những lời này, anh ta liền quay người đi về phía cửa. Chuyện tới nước này mà vẫn không thể ăn năn, chứng tỏ vẫn là vì sợ. Vì vậy, cho dù anh ta có nói với bà ta nhiều thế nào đi chăng nữa, thì bà ta sẽ không nghe, chỉ có thể để cho bà ta vấp ngã và nếm trải cái mùi vị mất mát mới có thể tỉnh ngộ được. Bà Phó lập tức giận dữ khi thấy anh ta không nói một lời nào mà bã bỏ đi. Phó Đức Chính, người phụ nữ đó rốt cuộc có tốt gì chứ? Xung quanh cô ta không bao giờ thiếu đàn ông, một con tiện nhân lạc lơ như vậy có thể xứng với con sao? Nếu như mẹ đã không thích cô ấy, vậy thì đừng để cho cô ấy điều trị. Đúng lúc cô ấy còn có việc khác cần phải rời khỏi đế đô, nhưng con mong rằng mẹ sẽ không hối hận. Khách sạn, trong phòng tổng thống, bên trong phòng ngủ, Thẩm Thành liếc mắt nhìn Dương Tâm đang dựa vào đầu giường trầm giọng nói. Anh mới đi thăm một vị trưởng bối còn chưa đến được 2 tiếng, mà sao em đã biến thành bộ dạng quỷ như vậy rồi? Nói xong anh ta liền quay đầu về phía Ân Doãn Duy đang dựa vào giá sách rồi nhíu mày nói. Cậu chủ Ân đã thề là sẽ bảo vệ em gái của tôi, đây là kết quả của việc bảo vệ sao? Ân Doãn Duy khịt khịt mũi nói. Tôi không ngăn nổi cô ấy đi tìm đường chết, cô ấy có chăn dài như vậy tôi làm sao có thể dùng xích trói lại cô ấy được. Dương Tâm cầm lấy cốc nước ở trên bàn, ở đầu giường đáp về phía anh ta rồi nói. Từ trước đến nay tôi đều là bộ dạng chó này, nếu như không quen thì cút đi. Đúng rồi, trước khi cút thì đem đàn thành trả lại cho tôi. Tôi không muốn Lục Gia Bách phải tức giận. Ân Doãn Duy đã bị chọc tức cười. Người phụ nữ không có lương tâm này, bây giờ trên thế giới này tôi là người bảo vệ cô, nâng niu cô, sợ cô sẽ bị va chạm. Cô còn hay rồi, lấy Lục Gia Bách ra để kích động tôi. Lương tâm của cô đã bị chó ăn rồi sao? Liên quan chó gì đến anh? Thẩm Thành không khỏi tròn xoe, nhìn hai người bọn họ sắp cãi nhau. Bây giờ anh ta có một chút lo lắng, lo rằng hai người này cứ cãi nhau qua lại như vậy sẽ nảy sinh tình cảm. Hải tới lúc đó rất náo nhiệt, kẻ thù gì chứ, nhìn vào cách mà họ hòa hợp. Đã sớm thành một rồi. Tinh, có tiếng chuông ở bên ngoài cửa vang lên. Thẩm Thành bước ra xem. Một lúc sau anh ta dẫn Phó Đức Chính vào. Phó Đức Chính vừa đi vừa nói. Là do tôi không cẩn thận, không nên để cho cô đến nhà họ Phó, hại cô làm việc quá sức đến ngạt thở. Dương Tâm khịt mũi nói. Mẹ của anh chưa có đủ bản lĩnh để chọc tức tôi đâu, sở dĩ hôm nay tôi biến thành như vậy đều là bởi vì thứ đó. Sau đó cô liền đưa tay về phía Ân Doãn Duy, nghiến răng nghiến lợi nói. Ân Doãn Duy trợn tròn mắt nhìn. Được, tôi ra bên ngoài, tôi đi ra ngoài là được chứ gì. Đợi anh ta đi ra ngoài, Phó Đức Chính nói. Lần này cảm ơn cô, có điều tôi đã đều nghĩ thông suốt, sống chết có số cứ thuận theo tự nhiên đi. Dương Tâm nhấn mày cười nói. Có một người mẹ vô lý như vậy cũng thật là buồn phiền. Người anh em mà, cậu và Triệu An thật sự đã chiến đấu một trận, nhưng đã đừng có nản chí, sống chết có cây số gì chứ. Tính mạng của bố cậu không thể rơi vào tay của người phụ nữ vô dụng, cố viên tranh đó được. Đôi mắt của Phó Đức Chính đột nhiên sáng lên, anh ta nhìn cô và hỏi. Có phải cô đã có cách gì rồi không? Dương Tâm cười nói. Ban đầu Bạch Trung Kiến đã nói với tôi rằng sư tỷ của tôi đã đến đế đô, nhưng tôi vẫn thắc mắc rất lâu bởi vì suy cho cùng thì Cố Tranh Tùng chỉ là thu nhận một mình tôi làm đồ đệ, vậy thì lấy đâu ra sư tỷ. Nhưng sau khi gặp Cố Viên Tranh ở nhà họ Phó, tôi mới đột nhập, nhận ra rằng Cố Viên Tranh chính là con gái của Cố Tranh Tùng, vậy nên mới được xem như là sư tỷ của tôi. Phó Đức Chính nhấn mày nói, vì vậy cô đã thừa nhận cô là nhà thôi miên phiêu diều. Dương Tâm trợn mắt nhìn anh ta. Không phải cậu đã sớm đoán ra rồi hay sao? Vậy tôi còn giấu giếm cũng có ích lợi gì. Nhưng tôi có mối thù với Cố Viên Tranh bởi vì bố cô ta đã dạy cho tôi thuật tạo mộng mà không dạy cho cô ta. Vậy nên cô ta vẫn luôn ôm mối hận ở trong lòng và luôn muốn giết tôi. Tình hình trước mắt cũng không thích hợp để tôi ra tay. Nếu không có mẹ cậu ở giữa, vậy thì bố cậu sẽ thật sự là giày vò chết mất. Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại. Sau khi im lặng một lúc cô lại nói tiếp. Như vậy đi, tôi sẽ cho cậu một loại thuốc khiến cho bố cậu hôn mê. Đợi đến lúc Cố Viên Tranh thôi miên bố cậu thì cậu hãy bí mật cho ông ấy uống loại thuốc này, khiến cho Cố Viên Tranh tưởng rằng bố của cậu đã rơi vào trạng thái người thực vật. Tới lúc đó mẹ cậu sẽ không còn tin tưởng cô ta nữa, đồng thời cũng sẽ đếm thử cái mùi đau thương mất mát. Tới khi bà ta tỉnh ngộ, cậu hãy tới cầu xin tôi ra mặt, như vậy tôi còn sẽ ra mặt, ít gặp trở ngại hơn. Phó Đức Chính gật đầu. Đây là một cách hay. Khoảng thời gian này cô vẫn sẽ tiếp tục ở lại đế đô chứ? Dương Tâm xua xua tay. Không, chút nữa tôi sẽ đi. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vậy được, tôi biết cô rất bận. Đợi đến khi bố tôi hôn mê và trở thành người thực vật, thì tôi sẽ gọi cho cô. Cô sẽ đến cứu ông ấy chứ? Ừ, cậu không cần phải lo lắng. Thuốc của tôi sẽ không làm hại gì đến ông ấy. Chỉ khiến cho ông ấy trở thành trạng thái giống với người thực vật mà thôi. Tới lúc uống thuốc dài thì sẽ không sao. Được, vậy thì cô nghỉ ngơi đi. Tôi vẫn còn có một chút chuyện ở bên ngoài cần xử lý. Tôi đi trước đây nên chút nữa cũng không thể tiễn cô được. Này, hãy đề phòng Cố Viên Tranh. Người phụ nữ đó có dạ tâm độc ác. Đó cũng là lý do tại sao bố của cô ta không truyền thuật tạo mộng cho cô ta, vì sợ rằng cô ta sẽ gây rắc rối. Được. Sau khi Phó Đức Chính rời đi, Thâm Thành không nhịn được bèn hỏi. Sau khi rời khỏi đế đô, chúng ta đến Hải Thành hay là đến gia tộc Hải Nhân? Dương Tâm liếc mắt nhìn về phía cửa rồi nhẹ nhàng nói. Không, chúng ta đến trụ sở chính của Ám Long. Thâm Thành sửng sốt. Sao lại muốn đi Ám Long? Bên phía Lục Gia Bách không ổn sao? Dương Tâm mím môi, hai tay ở bên dưới chăn bông chậm rãi nắm thành nắm đấm. Có những chuyện cô chưa chắc nên nói muốn đi Ám Long. Lúc nhìn thấy Lục Gia Bách, có lẽ cô sẽ có câu trả lời. Anh ấy rất ổn, nhưng em cũng muốn gặp anh ấy có được không? Thâm Thành không khỏi bật cười. Vậy được, đi Ám Long thôi. Ở bên phía Hải Thành không vội, gia tộc Hải Nhân cũng mặc kệ luôn. Anh sẽ đưa em đi Ám Long. Sau khi giao em cho Lục Gia Bách, anh cũng sẽ có thể thư giãn một chút. Khoảng thời gian này cứ luôn phải nhìn em chằm chằm, khiến cho thần kinh của anh luôn căng thẳng. Dương Tâm hơi cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia u ám. Lục Gia Bách, nhà của anh chỉ có thể là của em. Bởi vậy không cần biết anh ở đâu, em sẽ đi tìm anh. Bên ngoài, sau khi Ân Doãn Duy nghe được tin Dương Tâm sẽ đến Ám Long, anh ta lập tức gửi tin cho Lục Gia Bách một tin nhắn. Dương Tâm sẽ đến Ám Long tìm anh, sắp xếp sao rồi? Một lúc sau, đối phương cũng gửi lại một tin nhắn. Đến đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đúng rồi, cô ấy có nhìn ra manh mối nào không? Manh mối sao? Ân Doãn Duy cau mày, có lẽ là không. Cô đã dùng thuật thôi miên để ép hỏi anh ta, nhưng anh ta cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào. Không có, cô ấy không biết được việc anh bị trúng độc. Buổi chiều, Dương Tâm nghỉ ngơi mấy tiếng, sức lực đã khôi phục kha khá. Thẩm Thành đã sắp xếp xong xuôi, chuyện đi nước ngoài, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trong phòng ngủ, Bạch Trung Kiên đứng ở bên giường, chớp mắt nhìn Dương Tâm ở trên giường, thấp giọng nói. Sức khỏe của chị đã không chịu nổi nữa rồi. Nếu tôi là chị, tôi sẽ không chạy khắp nơi trên thế giới mà ngoan ngoãn chờ ở nhà, chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Dương Tâm cười lắc đầu. Trên thế gian này, ai có thể chỉ biết lo thân của mình chứ? Tôi còn có rất nhiều việc phải giải quyết, không thể dừng lại được. Nếu đế đô không cần tôi nữa, cậu nên trở về Hải Thành đi. Tôi lo lắng Triệu An chỉ có một mình không tự xoay sở được. Dù sao cậu nghĩ ra cái gì? Trừ khi xảy ra tình huống khẩn cấp, cậu cũng có thể giúp đỡ một chút. Bạch Trung Kiên lấy túi ra một chiếc lọ sứ và ném vào trong lòng cô. Mỗi ngày uống một viên, cố bồi bổ bản thân. Tôi sợ là chị trông cỏ hương thế này sẽ chết ở bên ngoài luôn. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh ta một cái. Dám rủa tôi chết, cậu thế này là khi sư diệt tổ có biết không? Bạch Trung Kiên xoay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nói. Chị có chỗ nào giống với cô giáo đâu, tôi chưa bao giờ coi chị là cô giáo cả. Dương Tâm không khỏi bật cười, sau khi anh ta lui ra bên ngoài mới xốc chăn lên bắt đầu mặc quần áo. Cô biết cơ thể của mình không thể chịu được giày vò. Bây giờ cách hợp lý nhất là quay về Hải Thành dưỡng sức, nhưng mà người mà cô bận tâm nhất hiện giờ vẫn còn ở bên ngoài chưa rõ sống chết. Cho dù quay về có thể lập tức khôi phục sinh lực thì cô cũng sẽ không quay về. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, cô phải biết rõ ràng rốt cuộc Lục Gia Bách hiện giờ đang gặp phải chuyện gì. Ngoài phòng khách, sau khi tiễn Bạch Trung Kiên đi, Thẩm Thành nghiêng đầu hỏi Ân Doãn Duy. Cậu Ân, chúng tôi cần tới Ám Long tìm Lục Gia Bách, giờ là cậu không tiện tới đó, vậy chúng ta đừng đi nữa, cậu có thể về Hải Thành hoặc trở về nhà họ Ân. Ân Doãn Duy hừ lạnh một tiếng, không hổ là anh em, đều học được cách qua cầu rút ván rồi. Dương Tâm đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi nghiên cứu ra được độc tố mà cô ấy muốn, nửa năm tới cô ấy sẽ đưa tôi đi theo bất cứ đâu. Thẩm Thành không nhịn được đỡ chán, thở dài. Em ấy đi gặp người đàn ông của mình, cậu cũng đi theo làm gì, làm bóng đèn hay sao? Ân Doãn Duy nhún vai lơ đánh nói. Tôi còn chưa đến tổng bộ ám long bao giờ, đi dạo một vòng với các anh tăng thêm kiến thức. Thẩm Thành biết mình không thuyết phục được anh ta, hơn nữa Tâm Tâm cũng không phải là phản đối Ân Doãn Duy đi cùng, nên anh ta cũng không tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, thả lỏng đi về phía phòng ngủ. Một giờ sau, người nhà họ đã rời khỏi đế đô, chuyên cơ trực tiếp bay đến trụ sở chính của ám long, gia tộc Hải Nhân, nơi ở của Vân Hành. Trong phòng ngủ, Hải Cần ngồi xổm một chiếc giường cười tít mắt nhìn Vân Hành. Em đã liên lạc với cô giáo và gửi hồ sơ bệnh án của anh cho cô ấy. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, cô ấy đã nói với em là anh có thể nối tay và chân, có thể sống như người bình thường. Cho nên Vân Hành à, anh nhất định phải cố gắng, em sẽ bảo vệ anh chu toàn giống như 15 năm trước vậy. Vân Hành nghe xong, cảm xúc không có gì thay đổi. Việc có thể khôi phục bình thường đối với anh ta mà nói dường như chẳng có liên quan gì. Hải Cần, anh nghe nói em đồng ý kết hôn với anh. Em... đừng có tự làm khổ mình, anh biết trái tim em không có ở chỗ anh đến ở bên cạnh em không phải là muốn có được em, mà đơn giản chỉ muốn báo ân mà thôi, cho nên em không cần phải làm như vậy, em có người mà em yêu thương, không nên cưỡng ép gả cho người như anh. Ít nhất thì bây giờ anh chỉ là một kẻ bỏ đi. Hải Cần chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay dán lên ngực của anh ta, cảm nhận nhịp tim của anh ta đập mạnh. Tình cảm có thể từ từ vun đắp được, em đã quyết định buông bỏ quá khứ, trở thành người phụ nữ quyền lực nhất của phương Tây này. Người em đã từng yêu với em mà nói cũng không còn là gì nữa rồi, em chỉ biết vào lúc khó khăn nhất, người bên cạnh em là anh. Có lẽ ông trời cũng có lý do cho chúng ta duyên phận, cho nên chúng ta phải biết quý trọng. Em đã nói với anh rồi, cô giáo của em sẽ nối gân tay gân chân cho anh. Anh còn lo lắng cái gì nữa, tuy rằng sau này anh không có luyện võ công được nữa, nhưng như vậy cũng để cho em mang cảm giác an toàn. Vân Hành giật giật ngón tay, một cơn đau thấu tim can ập đến. Anh ta muốn xoa đầu cô một chút. Đây là người con gái anh ta thương. Mười mấy năm nay anh ta vẫn âm thầm quan tâm cô. Bây giờ cô đang dựa vào giường, lòng bàn tay dán vào ngực anh ta. Còn nói rằng anh ta có thể cho cô ấy cảm giác an toàn. Là sao anh ta có thể không động lòng cho được? Nếu nơi đây là một giấc mơ, anh ta chỉ hy vọng ngày mới có thể đến muộn một chút, để cho anh có thể tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh như vậy lâu một chút. Hải Cần, vốn dĩ anh đã định buông tay để cho em đi tìm hạnh phúc mà em muốn, nhưng bây giờ em lại chủ động đến gần anh, sau này cũng đừng trách anh không chịu buông tay. Hải Cần chậm rãi nghiêng người gối lên vai của anh ta. Em sẽ không trách anh đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian để vun đắp tình cảm. Em tin rằng theo năm tháng, anh có thể nhìn thấy bóng dáng của anh trong mắt em. Phải không? Chỉ mong là như vậy, nếu trời xanh thật sự đối xử tốt với anh, cho anh cơ hội để che chở bảo vệ em, nhất định anh sẽ yêu em bằng cả trái tim chân thành nhất. Chỉ sợ rằng người đàn ông đó vừa đến sẽ ngay lập tức phá hủy hành phòng thủ của em, nhấn chìm em vào thế giới của anh ta lần nữa. Ở một nơi khác, trong phòng sách, ông hai nhà họ Hải đang ngồi trên ghế sofa, trong tay bưng một ly rượu đỏ, đang cẩn thận nhấm nháp. Hải Định đứng trước bàn trà, cau mày hỏi. Bố ơi, chúng ta thật sự có thể một miếng ăn hết cả ám long sao? Con cứ luôn cảm thấy chuyện này diễn ra quá nhanh. Bố có chắc là Lục Gia Bách thật sự đã trúng loại kịch độc đệ nhất hay không? Ông hai nhà họ Hải cua cua cái ly đế cao ở trong tay, cong môi cười. Cậu Ân đang điều tra xem độc của Diêm Vương ở đâu, cuối cùng thiêu xác của Dương Thành, chắc cậu ta lo Dương Tâm sắp biết chuyện nên mới làm như vậy. Không cần nghi ngờ gì nữa, Lục Gia Bách đã trúng độc Diêm Vương. Ngay cả cậu chủ nhỏ Ân cũng không giải được chất độc này. Cứ chờ nó chết đi, một khi nó chết chúng ta sẽ dùng hải vi để uy hiếp Lạc Hồ. Chỉ là một nam kiên thôi, chẳng có gì lạ, đến lúc đó chúng ta sẽ hợp tác với Trần Cát Phượng và đại trưởng lão nội ứng ngoại hợp. Ám Long sẽ thuộc về chúng ta. Hải Định suy nghĩ một chút nói. Không nên coi thường trình độ về mặt y học của Dương Tâm. Đừng để cuối cùng cô ta lại giải được độc. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Ông hai nhà họ Hải khoát tay. Không đâu, thầy cô của cô ta. Thầy quỷ U Minh tốn hơn nửa đời người cũng không nghiên cứu ra được thuốc giải. Bố không tin con nhóc con đó có thể nghiên cứu ra được thuốc giải chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Cũng phải, thời gian phát tác của Độc Diêm Vương có hạn, chậm nhất là nửa tháng, anh ta nhất định phải chết. Đúng rồi, gia chủ của nhà họ Sở ở châu Âu đã đồng ý giúp chúng ta rồi. Nhưng chúng ta có một điều kiện, sau khi thành công phải thu toàn bộ thế lực của Ám Long ở châu Âu trở về. Anh ta muốn làm bá chủ duy nhất ở châu Âu. Lão Sư Hải nhấn mày, gia chủ của nhà họ Sở ư, chẳng lẽ chính là cậu Sở Lương? Cậu cả của nhà họ Sở đã đâm chết tình nhân của bố mình, sau đó tra tấn em trai cùng cha khác mẹ của mình sống dở chết dở kia sao? Đúng rồi bố, nếu là ông chủ nhà họ Sở thì chúng ta còn phải đề phòng một chút, nhưng nếu là tên này, chúng ta có thể lợi dụng tốt. Ông Hai Hải cười sang sảng. Tốt, tốt lắm, thế còn chờ gì nữa, chấp nhận yêu cầu của cậu ta đi. Súng đạn đều đã sẵn, đừng phí hoài. Vâng, để con thương lượng với anh ta. Đi đi. Hải định xoay người chuẩn bị rời đi, không biết nghĩ tới cái gì lại dừng chân. Bố này, bố nói xem có cần phải ném Hải Cần và Vân Hành ra bên trại huấn luyện hay không, để cho bọn họ ở trong. Không có khác gì là một quả bom hiện giờ. Không được. Ông Hai nhỏ họ Hải không cần nghĩ ngợi liền phản đối. Hiện giờ, bác cả của con vẫn là gia chủ. Ông ấy đã bàn với các trưởng lão về đám cưới của hai đứa nó, sau đó để cho chúng nó tầm thường ở trong gia tộc cả đời. Chúng ta không thể lén lút làm chuyện xấu, nếu không lỡ làm mất danh dự, rồi sau này còn có ai ủng hộ chúng ta nữa. Hải Định gật đầu. Cũng được, con nghe bố, con sẽ liên lạc với Sở Lương, hy vọng lần này chúng ta có thể làm nên chuyện lớn. Chỉ cần là khống chế được Ám Long, không cần bác cả nhường ngôi, chúng ta cũng có thể buộc ông ta giao quyền ra đây. Đi đi. La Mã, một biệt thự riêng nào đó ở ngoại ô phía đông. Trong phòng khách, Tiểu Ca đứng tựa vào cạnh cửa sổ sát đất, cầm di động ở trong tay đang nghe điện thoại. Anh ta đi Manchester ư, để làm gì? Báo cáo Tiểu Ca, gia chủ của nhà họ Sở, đến đó do lời mời của cậu chủ Hải Định, thuộc chi thứ của nhà. Cụ thể để làm gì, tạm thời thuộc hạ vẫn chưa tra ra được, cậu cho tôi thêm một chút thời gian. Tiếp tục điều tra, có tin tức gì thì phải báo cáo lại cho tôi ngay. Đúng rồi, hiện giờ cô ba nhà họ Lục đang ở đâu? London, người của cậu chủ đưa cô ấy đến London rồi. Cậu yên tâm đi, cô ấy không tìm thấy cậu đâu. Tiểu Ca hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một ánh nhìn u ám. Cô ấy vẫn không chịu từ bỏ, thế mà lại đuổi theo anh ta ra tận nước ngoài. Chẳng lẽ cứ phải để cho anh ta mổ xẻ hết tất cả quá khứ đẫm máu của mình, đặt nó ở trước mặt cô ấy mới chịu buông tay sao? Từng có kinh nghiệm như vậy, anh ta vô cùng chán ghét chuyện tình cảm giữa nam và nữ. Có lẽ cả đời này anh ta cũng không thể kết hôn với một người phụ nữ. Cô ấy cứ bám lấy anh ta làm cái gì, muốn ở quá cả đời sao? Điều tra xem vợ con của Sở Lương đang ở đâu. Vâng, tại trụ sở chính của Ám Long, Dương Tâm đến nơi vào 4 giờ sáng ngày hôm sau, trời đã trưa sáng. Trong chuyên cơ, Thẩm Thành đứng ở trước cửa sổ, trong tay cầm lấy kính viễn vọng, nhìn xung quanh một vòng, cau mày nói. Em không thông báo cho Lục Gia Bách đã âm thầm chạy tới, chúng ta có vào được không? Dương Tâm vén tấm thảm lông ở trên người, thong thả bước về phía cửa sổ. Em đã liên lạc với Lạc Hà, cô ấy đã nhờ để người chuyên cơ của chúng ta hạ cánh thuận lợi, anh không cần phải lo lắng đâu. Thẩm Thành quay đầu lại nhìn cô, nhíu mày hỏi. Tại sao lại không nói với Lục Gia Bách, em đang suy tính chuyện gì? Dương Tâm nhếch miệng cười. Em muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ không được sao? Bao lâu rồi không gặp, chắc chắn anh ấy rất nhớ em. Nếu em đột nhiên xuất hiện, nghĩ thôi cũng biết anh ấy sẽ vui vẻ và phấn khích. Anh ấy vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ. Tất cả niềm vui của em đều gắn liền với anh ấy. Thẩm Thành có một chút bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay gõ mạnh một cái lên trán cô. Liêm sỉ. Điện thoại trong tay của Dương Tâm vang lên. Là tin nhắn chỉ đường của Lạc Hà gửi tới, anh đưa cho cơ trưởng đi, bảo anh ta hạ cánh theo tọa độ địa lý này. Thẩm Thành đáp lại một câu, cầm lấy di động đi về phía khoang điều khiển. Dương Tâm nhìn quần thể kiến trúc nguy nga ở phía dưới, trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ là thế lực hàng đầu thế giới, tổng bộ này đúng là có khí thế, chẳng trách Ám Long ở trên thế giới lại có địa vị không thể lay động được. Đám người ông hai nhà họ Hải, Trần Cát Phượng muốn dùng mấy thủ đoạn thấp kém để hạ gục Ám Long, đúng là nói chuyện viển vông. Tổ chức này cho dù không có ba trụ sở chính là Lục Gia Bách, Lạc Hồ, Nam Kiên thì cũng có thể tồn tại trong tình thế rơi vào đường cùng, cơ bản là bọn họ không thể lay động nổi. 10 phút sau chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay, trong cabin, Tử Gia đã thấy Lạc Hà đang vẫy tay với cô. Dương Tâm lập tức bước nhanh chân lên, sau đó đi ra khỏi bậc thang, ôm chầm lấy Lạc Hà. Cô có thể cảm giác được sau khi người phụ nữ này báo thù thì cả người đều thả lỏng hơn nhiều. Lạc Hà của trước đây gây cho cô có một loại cảm giác áp lực. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, cô đều có xúc động muốn rơi nước mắt. Người phụ nữ này, càng người chỗ nào cũng có chuyện cũ, hơn nữa tất cả đều được viết lên bằng máu và nước mắt. Đọc một hồi, bạn đã đắm chìm vào đó, sau đó thì không kiểm soát được mà khóc ròng. Nhưng hôm nay đã báo được thù, dường như đã không còn cảm nhận được sự áp lực và cảm xúc buồn bã ở trên người cô ấy nữa. Lạc Hà, tương lai còn nhiều hứa hẹn, vậy nên đừng coi nhẹ mà từ bỏ. Lạc Hà tựa đầu lên vai cô xúc động nói. Dương Tâm, cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi sẽ không thể chịu nổi đến ngày hôm nay. Là cô đã khiến cho tôi sống lại. Cô yên tâm đi. Những ngày khó khăn nhất đã qua hết rồi. Những năm tháng sau này, tôi sẽ không xem thường mạng sống của bản thân nữa đâu. Dương Tâm cười vỗ lưng cô ấy, nhíu mày nói. Chị em, tôi đã tới để gặp người đàn ông của mình, để hôm khác ôn chuyện có được không? Lạc Hà cười khúc khích. Được rồi, tôi biết cô không nói cho thủ lĩnh biết, cô muốn tới tổng bộ ám long là muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ, nên là tôi đã không nỡ làm cô đâu, đi thôi, tôi đưa cô đến điện chủ. Dương Tâm nhếch môi cười, vẫn là chị em hiểu tôi nhất, bây giờ tôi không thể sống thiếu chồng được, đúng rồi, sau này Lục Gia Bách vẫn khỏe chứ. Lạc Hà không nghe ra sự thăm dò trong lời nói của cô, cười nói, khỏe lắm, tối hôm qua anh ấy còn uống rượu với Lạc Hồ và Nam Kiên, trong chủ điện. Nghe nói mới tan cuộc không lâu, cô đến vừa đúng lúc, thấy bộ dạng say rượu của anh ấy. Dương Tâm nghe xong, trái tim dần lạnh xuống, tự dưng lại uống rượu cả đêm, tại sao vậy? Cô không khỏi muốn đoán già đoán non, chờ đến khi vào phòng, khi nhìn thấy anh tự nhiên sẽ biết thôi. Mấy người bọn họ đi xuyên qua quần thể kiến trúc, đi bộ khoảng 10 phút mới đến điện chủ. Hình như Lạc Hồ vẫn còn nhận được tin tức, đang đi ra từ đại điện. Bà chủ, sao cô lại đến đây? Dương Tâm ngây người nhìn kiến trúc kiểu cung điện xa hoa, tinh tế ở trước mặt, im lặng một lát thong thả nói. Anh gọi tôi là bà chủ, chứng tỏ anh đã công nhận thân phận của tôi rồi, đưa tôi đi gặp anh ấy đi. Trong mắt của Lạc Hồ hiện lên vẻ do dự. Thủ lĩnh uống hơi nhiều nên say rồi, bây giờ không tiện gặp người khác, nếu không thì cô đến chỗ em ấy. Ở với Lạc Hà trước, sáng mai... Không đợi anh ta nói xong, Dương Tâm trực tiếp vượt qua anh ta bước nhanh về phía đại điện. Thẩm Thành liếc mắt nhìn Lạc Hồ một cái, vội vàng đi theo. Lạc Hồ thấp giọng nói với Lạc Hà. Bà chủ đến, sao em lại không nói một tiếng? Lạc Hà có một chút mờ mịt ngây ngốc nhìn anh ta. Anh, Dương Tâm muốn cho thủ lĩnh một niềm vui bất ngờ, nên không có nói gì. Rốt cuộc là sao vậy? Sao nhìn anh lại sốt ruột quá vậy? Lạc Hồ nghiến răng nghiến lợi. Sao anh có thể không sốt ruột chứ? Thủ lĩnh đang lăn giường với một người phụ nữ khác đấy. Lạc Hà trợn mắt nhìn anh ta tỏ vẻ không dám tin. Anh đang nói đùa em đấy sao? Nhưng mà trò đùa này có một chút buồn cười. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Gia Bách yêu Dương Tâm như vậy, làm sao có thể làm chuyện kia cùng với người phụ nữ khác được? Anh, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Lạc Hồ chừng cô ấy một chút trầm giọng nói. Trước đừng có lo chuyện gì xảy ra. Em mau ngăn cản Dương Tâm lại, mang cô ấy đến chỗ của em ở đi. Sắc mặt của Lạc Hà tái đi, nhanh chân đi đến trong chủ điện. Cô ấy không nên giấu giếm bọn họ đưa Dương Tâm vào, nếu cô ấy thông báo trước cho anh cả một câu. Nếu vậy thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Lạc Hồ nhìn bóng lưng vội vã của mấy người bọn họ, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Vở kịch này chỉ mong Dương Tâm có thể vượt qua được. Anh ta biết tâm tư của Lục Gia Bách, anh đã không còn cách nào để có thể cùng với người mình yêu đi tiếp quãng đời còn lại. Vậy chỉ có thể hạ quyết tâm buộc cô ấy buông tay, nếu không cũng chỉ trơ mắt nhìn cô ấy bỏ sinh mệnh của mình, theo anh ta đến hoàng tuyển cùng nhau. Một người đàn ông, nếu như thật sự yêu một người phụ nữ, sẽ không muốn cho cô ấy liều mình, không muốn cô ấy chết đi với mình. Cô sống thật khỏe mạnh, đối với anh mà nói, mới là kết cục tốt nhất mà anh muốn. Lạc Hà chạy tương đối gấp, kéo cánh tay của Dương Tâm lại một chút cười nói. Tâm Tâm, Thẩm Thành đi theo cô tới phòng ngủ của thủ lĩnh không được tiện lắm đâu. Dương Tâm quay đầu xem cô ấy một chút, lại nhìn Thẩm Thành một chút, gật đầu nói. Cũng đúng, anh, vậy anh cùng với Lạc Hà đi nghỉ ngơi đi, một mình em đi là được rồi. Mắt hạnh của Lạc Hà trừng trừng. Như vậy sao được, một người đàn ông như anh ta sao có thể đi nghỉ ngơi với tôi được, nếu không thì cô đi cùng với anh ta qua đấy đi, tôi không quen biết với anh cô, xấu hổ, khó chịu lắm. Dương Tâm đưa tay đẩy ngón tay của cô ấy ra gần từng chữ một. Anh của cô chơi thân với anh ấy, để cho anh ấy dẫn anh ấy đi. Là cả, mình đi đến Ám Long chính là để gặp Lục Gia Bách. Bây giờ anh ấy đã gần trong gang tấc, mình không có khả năng rời đi. Là cả mím chặt môi, cố chấp nhìn cô. Dương Tâm... Thẩm Thành không ngốc, vừa mới bắt đầu có lẽ không có nhìn ra sự khác lạ của hai người bọn họ. Nhưng bây giờ xảy ra việc như vậy, anh ta cũng phát hiện được tình hình không đúng lắm. Anh em của nhà họ Lạc cùng nhau ngăn cản, chắc là có nguyên nhân. Chẳng lẽ Lục Gia Bách đang làm việc gì mà không thể lộ ra ngoài? Tâm Tâm, thôi em dẫn anh đi nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này chăm sóc em cũng là rất mệt mỏi. Anh muốn đi nghỉ ngơi một chút, em đưa anh đến chỗ ở trước, sắp xếp xong cho anh rồi mới tới, như thế có được không? Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Thẩm Thành, bàn tay bỗng nhiên xoay tròn, mấy cây ngân châm xuất hiện ở khe hở của ngón tay. Cô lấy ngân châm hung hăng dí sát vào cổ của mình gằn từng chữ một. Anh, đừng ép em, nếu không em chết cho anh xem. Thẩm Thành vội vàng lùi về sau hai bước, Dương Tâm vô cùng bướng bỉnh, anh ta cũng đã từ mình trải qua, cô nói chết cho anh xem thì nhất định sẽ biến thành hành động. Thôi, em đi đi. Dương Tâm quay người lập tức chạy tới thanh lầu xoắn ốc, Thẩm Thành xoay người nhìn Lạc Hồ trầm giọng hỏi. Lục Gia Bách đang làm gì ở phía trên đấy, chẳng lẽ chúng tôi đột nhiên tới lại quấy rầy chuyện tốt của anh ta sao? Lạc Hồ xoa cằm nói. Anh ta uống quá nhiều rượu, có lẽ đã nhận nhầm người hầu nào đó là Dương Tâm. Hai người ngay tại... Tôi cũng vừa mới nhận được tin, chuẩn bị tới ngăn cản, không nghĩ đến vậy mà người đã chạy tới Ám Long. Con người của Thẩm Thành co rút lại nhẹ mấy lần, cũng không quá quan tâm xem Lạc Hồ đang làm trò gì nữa. Nhanh chân chạy về phía thang lầu. Dương Tâm lên lầu 2, ven đường có nữ hầu. Muốn ngăn cản cô, đều đã bị cô dùng ngân châm đánh gục. Phòng ngủ chính ngay lúc trước mặt. Âm thanh kiểu diễm từ bên phía trong truyền ra từng đợt, bước chân của cô bỗng nhiên dừng lại, cơ thể hung hăng run rẩy, hai chân đột nhiên mất sức mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, lỡ đỡ lấy mặt tường, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể. Lục Gia Bách, Lục Gia Bách, sao anh có thể... Lắng nghe từng tiếng kêu quái dị kia, trái tim Dương Tâm như bị dao cắt, suy đoán của cô cuối cùng thì vẫn xảy ra. Ông trời ơi, vì sao ông lại đối xử với chúng tôi như vậy? Chúng tôi đều đã chịu nhiều cực khổ như vậy, vì sao ông vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi? Tâm Tâm, sau lưng chuyển đến giọng nói của Thẩm Thành. Trong chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó, Lục Gia Bách chắc chắn không phải là loại đàn ông tùy tiện như thế. Em nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết luận, đừng có đổ oan cho cậu ta. Nước mắt theo khóe mắt của Dương Tâm thi nhau rơi xuống. Anh sai rồi, trong chuyện này không có hiểu lầm, thật sự đã bày ra trước mắt. Thẩm Thành thấy cô không nói lời nào thử hỏi. Để cho anh vào xem, em chờ bên ngoài nhé. Dương Tâm bỗng nhiên tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta cắn răng nói. Để em vào đi. Nói xong cô lảo đảo đi lại gần cửa, cửa phòng đã bị đá văng, đánh thức người ở bên trong. Quần áo của Lục Gia Bách hơi mở ra, nửa ngồi ở trên ghế sofa, mà trong ngực của anh ta là một cô gái trẻ, quần áo không chỉnh tề, gương mặt kia, đúng có mấy phần giống với cô. Dương Tâm cười lạnh, kịch vui này có vẻ anh cũng diễn đủ rồi đấy. Ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở trên bàn trà, nơi đó có một cốc rượu đỏ. Cô không muốn nói hai lời, trực tiếp xông lên, cầm lấy cốc lên trực tiếp hắt rượu lên khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách. Tỉnh táo chưa? Lục Gia Bách nhíu mày lại, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, khàn khàn nói. Em vẫn luôn cậy mạnh như vậy, đã dậy lâu như vậy rồi, vẫn không đọc được làm thế nào để phụ thuộc vào đàn ông, em đã bị thấy rồi. Anh cũng không thể nói gì hơn. Dương Tâm, em không cảm thấy em quá cứng nhắc hay sao? Loại phụ nữ độc lập mạnh mẽ bá đạo như em thật là khiến cho đàn ông không thể thích được, nhìn thoáng qua, không muốn nhìn lại lần thứ hai. Từ lúc Thẩm Thành tiến vào phòng ngủ, trong lòng đã nghẹn lại một cục tức. Bây giờ nghe Lục Gia Bách nói xấu em gái của anh ta như vậy, hoàn toàn bùng nổ, lập tức vung lên nắm đấm chuẩn bị đánh Lục Gia Bách. Dương Tâm thấy thế, đưa tay kéo anh ta lại. Anh, chuyện của em để cho em tự mình giải quyết đi. Thẩm Thành hung hăng cắn răng, bước đến đứng ở trước cửa sổ sát đất. Dương Tâm chỉ vào người phụ nữ ở trong ngực của Lục Gia Bách, trong mắt đong đầy nước mắt hỏi. Không phải là anh dùng người đó có khuôn mặt giống em để hạ nhục em sao? Anh muốn tìm người phụ nữ cũng được, có thể đừng tìm cái loại người có dáng vẻ giống với em có được không? Lục Gia Bách nhấn mày, men say đã lui ở trên hai hàng lông mày, môi mỏng khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười ở tên du côn đẹp trai. Anh ta đưa tay vỗ vỗ lên trên mặt của người phụ nữ ở trong ngực, cười như không cười nói. Gương mặt này của em, anh còn chưa có thể nhìn chán. Nhưng mà anh rất không thích tính cách của em, cho nên chỉ có thể tìm một người giống em, tính tình lại dịu dàng hơn em để thay thế mà thôi. Nói đến chỗ này, lời nói của anh ta xoay chuyển, giọng nói lạnh lùng. Bây giờ em đã rất thất vọng có đúng không? Mà anh cũng không có gì để giải thích, bởi vì anh đã ngoại tình trên tinh thần. Chúng ta cứ kết thúc như vậy đi. Lạc Hồ đưa bọn họ rời khỏi ám long, tổ chức có lệnh người ngoài không được tự tiện đi vào, em gái của cậu vi phạm quy củ, cậu đi thận hình đường lãnh phạt thay cô ta đi. Trên mặt của Dương Tâm lộ ra một nụ cười thê lương, chậm rãi đưa ngân châm ở trong tay lên phía trên, dừng ở trên con mắt của mình. Con mắt này đã dơ bẩn như vậy rồi, vậy hôm nay em có thể để cho con mắt này ở lại chỗ này. Con người của Lục Gia Bách co rút lại một chút, đôi tay đang ôm lấy cô gái trẻ tuổi run lên. Sâu ở trong đôi mắt xoẹt qua một tia do dự, con nên ra tay ngăn cản hay không? Nếu như là ra tay, vậy vở kịch này lập tức sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 147 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.